Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 120, một người chính là quân đoàn. Bầu không khí trong nháy mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Quan chiến người đều là theo bản năng nhượng bộ lui binh. Đây là sợ bị tác động đến. Bọn hắn còn nhớ rõ năm ngoái Capone Bet xuất thủ thời điểm. Đầy trời đều là bão kim loại. Toàn bộ lôi đài đều rất giống bị hỏa lực tẩy lễ quá. Cảnh tượng đáng sợ. Tục truyền Tây Hải giáo phụ là đặc thù trái ác quỷ năng lực giả. Một người chính là quân đoàn. Hỏa lực cực kỳ cường đại. Phó trụ cột Bu âm tàn cười một tiếng. Rốt. Capone Bet loại này cường giả đối với Kano Kanchi mà nói đều là không ổn định nhân tố. Hắn ước gì hai người này đổ máu tới cùng. Nếu là hai phe trọng thương lời nói, hắn không ngại xuất thủ thu thập tàn cuộc, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quá vọng động rồi a, làm sao lại cùng giáo phụ đối mặt? Larry có chút ảo não. Hắn bản ý chỉ là hy vọng Rhodes có thể bảo trụ hiện hữu lợi ích. Nhưng lúc này cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trảm Long kiếm hào danh phù kỳ thực. Han thúc thúc, Rốt cần phải có thể thắng a. Yêu Phây hướng về phía Han hỏi, so sánh lão già họm hẹp một cái Capone Bet, nàng đương nhiên càng thêm ủng hộ Rốt một ít. Không rõ ràng, Han bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá Trảm Long kiếm hào dù sao cũng là vang danh Grand Line trước nửa đoạn cường giả. Cho dù đánh không lại hẳn là cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Rốt hai người với hắn mà nói, đều là siêu cấp cường giả. Một cái tay liền có thể bóp chết hắn tồn tại. Hắn làm sao có thể nhìn ra được song phương thực lực mạnh yếu. Chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán. Như vậy sao? Bị đánh một trận cũng tốt. Ai bảo hắn gạt ta đâu? Chỉ cần tưởng tượng muốn lên buổi trưa tại Trảm Long kiếm hào bản nhân trước mặt khoa trương. Rốt, Yêu Phây liền có chút tức giận. Đỏ mặt, quá xấu rồi. Nàng dùng cái mông nghĩ cũng biết lúc ấy Rốt sẽ là cỡ nào tâm tình. Mà lúc này giữa sân, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Capone Bet trên thân nhiều cái bộ vị. Đồng thời mở ra rất nhiều cửa nhỏ. Tại trong thân thể của hắn quân đội, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt mà thôi. Trong cơ thể hắn bộ hạ điên cuồng khai hỏa. Cả người phía trước tựa như nhấc lên một trận bão kim loại. Vô số viên đạn như mưa to gió lớn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Đối mặt bực này công kích, phổ thông cường giả như Larry, Han bọn người. Trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Liền xem như hải quân thiếu tướng cấp cường giả gặp phải đẳng cấp này hỏa lực. Đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Tại không có nắm giữ ba khí trước đó. Loại này đặc thù hệ Paramecer trái cây năng lực. Xác thực phi thường cường đại. Bành bành. Vô số đạo đạn bắn vào rốt bên ngoài thân Busosoku cứng lại bên trên. Busoku rung động kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Rốt thể phách cường độ tại bản bộ trung tướng bên trong đều gọi được người nổi bật. Cùng với cùng một nhịp thở Haki Busosoku, tự nhiên cực kỳ cường đại. Bình thường súng kíp căn bản đánh không thủng. Cho dù Capone Bet có phương pháp làm đến từ Grand Line trước nửa đoạn tinh lương súng ống. Cũng vẫn như cũ khó mà dung chuyển. Ngươi là tại gãi ngứa ngứa sao? Rốt đánh cái A cát. Vẻ mặt tùy ý nói ra. Haki Busoku. Capone Bet vẻ mặt khẽ biến. Làm Tây Hải thế giới dưới đất long đầu lão đại. Hắn đương nhiên biết loại lực lượng này. Nhưng vẫn luôn chưa thể nắm giữ. Cũng khinh thường nắm giữ. Hắn là hệ Paramecer kiên thành trái cây năng lực giả. Một người, chính là quân đoàn, hắn tự tin chỉ cần có đầy đủ binh lực hỏa lực, liền có thể hủy diệt hết thảy đối thủ. Cái kia thử một chút cái này. Pháo đài bạo phá, rầm rầm rầm, Capone Bet trong cơ thể bộ hạ, bắt đầu đối với rốt phát xạ đại pháo. Đạn pháo không có viên đạn như vậy dày đặc, nhưng lại uy hiếp độ càng lớn, bởi vì capon bét hỏa pháo đều là tính chất tinh lương lựu đạn. Uy năng kinh người, một pháo liền đủ đánh nát phòng ốc, thật sự là nhà tròi năng lực giống nhau khai phá. Rốt than nhẹ một tiếng, mất đi hứng thú, chỉ thấy hắn năm ngón tay thu liễm thành quyền, sau đó một quyền đánh ra, lôi đình chi lực bỗng nhiên bạo phát, hội tụ thành một đạo tráng kiện tia chớp, đánh xuyên không khí, trong nháy mắt xé rách mười mấy mai lựu đạn, rầm rầm rầm, kịch liệt ánh lửa cùng bạo tạc bên trong, sấm chớp có chút suy yếu, nhưng dư thế không giảm, xé mở khí lãng, tiếp tục cuộn trào mãnh liệt hướng về phía trước. Gia hỏa này không phải danh xưng Trảm Long kiếm hào sao? Làm sao lôi đình chi lực mạnh như vậy? Capone Bét nhìn xem cồng kềnh, lại ngoài ý liệu linh hoạt, hơn nữa di động bên trong, trong cơ thể bộ hạ thương pháo thanh cũng không có chút nào ngừng, không ngừng đánh ra viên đạn đại pháo ngăn cản tia chớp, khói lửa tràn ngập, vô tận súng pháo quét sạch, vậy mà mạnh mẽ chặn rốt cái này tiện tay một quyền. Ngược lại để rốt coi trọng mấy phần, siêu tân tinh không hổ là siêu tân tinh, cho dù còn chưa bước vào Grand Line, liền đã thể hiện ra đầy đủ thiên tư thực lực. Gia hỏa này quá mạnh, chỉ có thể đem dẫn vào pháo đài nội bộ, trước làm bộ nhận thua. Tới gần hắn, Capone Bét hơi thở hổn hển, ánh mắt băng lãnh mà kiêng kỵ nhìn về phía lông tóc không hao tổn rốt. Hắn vì Tây Hải giáo phụ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ánh mắt sắc bén, đối với cục diện chiến đấu có chính mình đặc biệt kiến giải. Chỉ là đơn giản một lần va chạm, liền suy đoán ra chỉ dựa vào hiện hữu binh lực hỏa lực không làm gì được rốt. Sau một khắc, hắn mở miệng nói, ta nhận. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được một đạo óng ánh hùng vĩ kiếm khí bỗng nhiên phá không mà đến. Lôi cuốn kinh người Haki Busosoku, xé rách trường không, kích thích cuồng phong trực tiếp để Capone Bét đem phía sau thua chữ nuốt về trong bụng. Chỉ có thể toàn lực né tránh, phanh phanh ầm ầm, cũng nhiều thua thiệt Capone Bét năng lực căn bản không cần chính mình chỉ huy. Trong cơ thể bộ hạ hội tự phát khai hỏa, súng pháo oanh ra, ý đồ ngăn cản kiếm khí màu trắng bạc, nhưng những thứ này hỏa pháo viên đạn, có thể ngăn cản sấm chớp, nhưng căn bản ngăn không được cái kia giống như có thể chặt đứt hết thảy khủng bố kiếm khí. Xoẹt, trong nháy mắt mà thôi, kiếm khí ngang trời, xé mở hết thảy ngăn cản, trực tiếp chém trúng Capone Bét. Oanh! Bên cạnh sớm đã không có một ai khán đài trực tiếp bị rốt kiếm khí nghiêng nghiêng chặt đứt. Sau đó nửa bộ phận trên rớt xuống đất, phát ra tiếng vang to lớn, mà lúc này Capone Bét chính án lấy vai phải của mình. Cánh tay của hắn sớm đã không thấy, rơi trên mặt đất, đau đớn kịch liệt, mất lượng lớn máu, để Capone Bét sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Lôi đình chi lực chỉ là để hắn cảm thấy kiêng kỵ mà không e ngại, nhưng đạo này kiếm khí liền triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu không phải hắn năng lực đặc thù, không cần chính mình điều khiển, e sợ vừa vặn trong nháy mắt đó hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Sẽ bị một kiếm bêu đầu, đạo kiếm khí kia quá nhanh, quá sắc bén, giờ khắc này hắn cuối cùng biết như thế nào Trảm Long kiếm hào, liền long đều có thể chảm. Huống chi với hắn, gặp rốt tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc hắn có thể còn sống sót. Còn muốn tiếp tục công kích, Capone Bét vẻ mặt đột biến, vội vàng lớn tiếng la lên. Ta nhận thua, ta nhận thua, cam bái hạ phong, Trảm Long kiếm hào không hổ Trảm Long tên. Quả nhiên lợi hại. Đại hội luận võ có thể tổ chức đã bao lâu nay? Tự nhiên có một chút quy tắc, tỉ như một khi một phương nhận thua, một phương khác liền không cho phép tiếp tục công kích, đoạt tính mạng người, Dù sao theo Hepo Navy, những thứ này thế lực ngầm cường giả, tương lai đều có thể là Hepo Navy nguồn mộ lính, không hy vọng bị tổn thương. Trên đài Bu vẻ mặt hơi đổi, có chút không tình nguyện đứng dậy, mở miệng nói ra, Rốt các hạ, còn xin dừng tay, cho ta một bộ mặt. Rốt nghe vậy cũng là cười nhạo một tiếng, nhìn xem Bu, ngạo nghễ nói, nể mặt ngươi, ngươi tiếp ở sao? Hắn cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn, sắc mặt căn bản không có đem cái gọi là Hepo Navy phó trụ cột để ở trong mắt. Cái kia đùi buông thả thái độ, làm cho tất cả quan chiến người cũng vì đó chấn động. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Có cái treo thưởng mấy ngàn vạn đại hải tặc cảm thán nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.